Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, ngươi thật dài dòng, thu hồn thuyền dừng lại, để cho bao gồm linh lão tại bên trong 49 tên thị vệ, đã hiểu tần tinh quyết định, mà mỗi người bọn họ cũng đều đồng loạt mở mắt, sắc mặt tiên ổn nhìn chăm chú bảy tòa tháp cao, cứ việc. Bọn hắn không cho rằng bằng vào mình những người này có thể chống lại Đại Chu thần tộc thứ bảy thần tử. Nhưng mà 13 năm chinh chiến, cơ hồ tại mọi thời khắc du tẩu tại bên bờ sinh tử từng trải, sớm đã đem bọn hắn tâm trí ma luyện vô cùng bền bỉ. Cũng học xong bọn hắn bảo vệ cửu thiếu chủ trên thân loại kia phảng phất bẩm sinh yên ổn, cho dù đối mặt cái chết cũng sẽ không có chút sợ hãi nào. Bởi vì tại đây 13 năm bên trong, mỗi người bọn họ ít nhất đều chết qua một lần, nhưng luôn là tại cuối cùng bị cửu thiếu chủ mạnh mẽ từ tử thần trong tay kéo qua đây. Bọn hắn cũng sẽ không là ban đầu những cái kia vì tìm kiếm bảo hộ mà không thể không phụng mệnh bảo hộ cửu thiếu chủ thị vệ rồi, mà là nghiễm nhiên đã trở thành cửu thiếu chủ chiến hữu, cửu thiếu chủ tay chân. Chỉ cần cửu thiếu chủ ra lệnh một tiếng, cho dù để bọn hắn đi tấn công tạo hồn nhất tộc, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Nếu cửu thiếu chủ muốn cùng thứ bảy thần tử nhất chiến, vậy bọn họ tự nhiên đi cùng. Nhìn đến bảy tòa tháp cao càng ngày càng gần, tần tinh đáy mắt sâu bên trong chính là lặng lẽ hiện ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì tháp cao này, hắn thấy có loại quen thuộc cảm giác. Đại Chu thần tộc tựa hồ đặc biệt có khuynh hướng thích tháp cao, cho nên trong tộc bọn họ kiến trúc cơ hồ đều là hình cái tháp. Cũng chính bởi vì bọn hắn loại này đặc biệt có khuynh hướng thích, dẫn đến toàn bộ nguyên giới bên trong, ngoại trừ tạo hồn tộc dám có hình cái tháp kiến trúc ra, cái khác bất kỳ thế lực nào cũng không dám thành lập tháp. Cho nên tháp cũng liền trở thành Đại Chu thần tộc một loại tiêu chí. Nhìn thấy có tháp cao xuất hiện, cũng biết là Đại Chu thần tộc người đến rồi. Tần tinh đi tới viễn cổ mộng giới 10 thời gian 3 năm, tuy rằng trải qua không ít chiến trường, thu phục không ít tộc đàn, nhưng cái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tháp cao. Kia theo lý mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc. Chính là lúc này, lại vẫn cứ có loại cảm giác này. Ông ong, ngay tại tần tinh trong lúc suy tư, bảy tòa tháp cao đã tới thu hồn thuyền phía trước. Khổng lồ thân tháp đồng thời chấn động, nhất thời liền đem phiến tinh không này hóa thành làn sóng, tản mát ra một cổ dâng trào khuấy động chi lực, chấn động được thu hồn thuyền trên dưới lay động, tựa như lúc nào cũng có lật thuyền khả năng. Chỉ có điều, tính cả tần tinh tại bên trong 50 người, chính là tùy ý thân thuyền làm sao lay động, mỗi người đều là thận trọng như núi, nguy nhưng bất động. Rốt cuộc khuấy động chi lực biến mất, bảy tòa tháp cao cũng dừng lại. Bên ngoài 6 tòa tháp cao, tháp trên đỉnh đồng loạt xuất hiện một cái hắc bào nhân, không thấy rõ tướng mạo. Mỗi người quanh người gần 10 trượng trong phạm vi không gian đều là uyển như mặt nước, không ngừng ba động. 6 vị giới chủ chi cảnh, từ nơi này là có thể nhìn ra tần tinh cùng thứ bảy thần tử trong lúc đó sự khác biệt. Tạo hồn tộc thứ cửu thiếu chủ, Đại Chu thần tộc thứ bảy thần tử, hai người thân phận và địa vị ngang sức ngang tài, chính là đang hưởng thụ đãi ngộ bên trên chính là cách nhau một trời một vực. Tần tinh thân biên thị vệ ban đầu mạnh nhất cũng bất quá chỉ có 3 cái cửu vực, mà vị thứ bảy thần tử bên cạnh chính là có đến 6 vị giới chủ. Hơn nữa, cái này hẳn còn không phải đối phương toàn bộ thị vệ, Tần Tinh tin tưởng, đang bị 6 tòa tháp cao vờn quanh, bảo hộ thứ 7 tòa trong tháp cao. Tất nhiên còn có giới chủ cường giả, thậm chí, thực lực muốn vượt quá đây lộ diện 6 vị. 6 gã giới chủ cường giả xuất hiện sau đó, ai cũng không nói gì. Tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà ánh mắt bọn họ lại hiển nhiên tập trung ở thu hồn thuyền, tập trung ở tần tinh trên thân người khác. Chỉ là đây 6 đạn ánh mắt liền mang theo có thể làm cho tinh không tan vỡ to lớn uy áp, để cho linh lão và người khác không thể không vận dụng toàn bộ tu vi đi chống lại. Về phần tần tinh, lại như cũ là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không cảm giác được đây uy áp tồn tại một dạng, mà ánh mắt của hắn cũng không có nhìn đây 6 vị giới chủ, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm thứ 7 tòa tháp cao. Ha ha ha, một hồi cười quái dị thanh âm từ thứ 7 tòa tháp cao bên trong truyền ra, không nghĩ đến, vậy mà thật là ngươi, hồn thiên, đã lâu không gặp. Hướng theo âm thanh vang dội, một người nho nhã giống như thư sinh người trẻ tuổi xuất hiện ở thứ 7 tòa tháp cao bên trên. Huyết hồng cặp mắt nhìn chăm chú tần tinh, tự nhiên hắn chính là đại chu thần tộc thứ 7 thần tử Chu Xích Thật. Mặc dù là xung quanh tộc yếu nhất một vị thần tử, nhưng cũng đã là một nguyên giới chủ chi cảnh. Nguyên bản lưỡng đại tộc đàn thiếu chủ thần tử trên căn bản là không có khả năng có âm thầm cơ hội gặp mặt, mà Chu Xích Thật cũng không phải là vì tần tinh mà đến. Hắn ra mục đích chân chính là tìm kiếm đám kia khắp nơi thu phục thế lực người thần bí. Tại mấy tháng trước, Chu Xích Thật nhận được tin tức đám người bí ẩn này có khả năng cực lớn là hồn thiên. Nói thật, đối với tin tức này, Chu Xích Thật căn bản không tin. Thậm chí ngay tại trước đó 2 ngày, cảm nhận được yểm thú mùi thời điểm, hắn vẫn không tin. Nhưng là bây giờ, nhìn đến gần trong gang tấc hồn thiên, hắn rốt cuộc tin. Không đợi tần tinh mở miệng, Chu Xích Thật bỗng nhiên bước ra một bước, vượt qua 7 tòa tháp cao phạm vi bao trùm, đứng ở tần tinh phía trước không được một trượng xa. Kia 6 gã giới chủ cường giả thân hình khẽ động, tựa hồ muốn rời đến Chu Xích chân thân bên cạnh bảo hộ hắn. Nhưng mà Chu Xích Thật chính là khoát tay áo nói, không sao, ta cùng hồn thiên ôn chuyện một chút, đổi thành đối mặt tạo hồn tộc bên trong cái khác đảm nhiệm hà thiếu chủ, Chu Xích Thật cũng sẽ không làm cử động như vậy. Chính là nếu đối mặt là phế vật hồn thiên, hắn căn bản không sợ hãi. 6 gã giới chủ thân hình cũng là lần nữa khôi phục đứng im. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhận định, giống như bị sợ choáng váng một loại vẫn không nhúc nhích hồn thiên, không có khả năng tổn thương được Chu Xích Thật. Chu Xích Thật hướng về phía tần tinh trên dưới một hồi quan sát sau đó, lắc đầu liên tục nói, chập chập, xem ra ngươi tại tạo hồn tộc bên trong lăn lộn thập phần nghèo túng a, khó trách ngươi muốn tới nơi thu phục những cái kia thế lực nhỏ, sợ rằng là vì cùng ngươi 8 vị huynh trưởng giành giật một hồi đi. Kỳ thực cần gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận cho ta, nguyện ý gia nhập ta đại chu thần tộc, ta bảo đảm ngươi có thể sống được so sánh hiện đang làm dịu nhiều. Thậm chí, ta còn có thể trợ giúp ngươi tranh đoạt tạo hồn tộc tộc trưởng chi vị. Hồn thiên, ta đề nghị như thế nào? Không bằng suy tính một chút đi. Nói xong lời nói này sau đó, Chu Xích Thật dài dài thổi ra một hơi, mặt lộ vẻ châm chọc. Nhìn chăm chú tần tinh, vậy mà thật đợi tần tinh cân nhắc. Vào giờ phút này, Chu Xích chân thật là một chút không nóng nảy, thậm chí hắn cho rằng đối phương có lẽ thật có khả năng tiếp nhận mình đề nghị. Bởi vì ai người không biết, hồn thiên nhất tham sống sợ chết, mà tại hôm nay mình vững vàng chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Hồn thiên nếu muốn giữ được tánh mạng mà nói, chọn lựa duy nhất, chính là quy thuận mình. Tần tinh cũng tương tự đang nhìn Chu Xích Thật, nguyên bản từ đầu đến cuối yên ổn trên mặt. Tại lúc này chính là bỗng nhiên nhíu mày nói. Nói xong, Chu Xích Thật gật gật đầu nói. Yên tâm, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ phải quỳ xuống, dập đầu ba cái cho ta. Sau đó mang theo ta đi đem cái kia yểm thú tìm đến. Từ nay về sau, ta bảo kê ngươi. Tần tinh sắc mặt cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh nói. Chu Xích Thật, có người hay không nói qua cho ngươi? Ngươi, thật dài dòng, câu này a, để cho Chu Xích Chân diện sắc đột nhiên biến đổi, mà kia sáu vị giới chủ thân hình càng là đột nhiên chợt lóe. Hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được rồi khác thường, muốn chạy tới bảo hộ Chu Xích Thật, nhưng mà, tốc độ bọn họ tuy rằng nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà lại không nhanh bằng cùng Chu Xích Thật gần trong gang tấc Tần Tinh. Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, mắt trái bên trong đã có một đạo vô sắc dòng sông xung kích ra, trong nháy mắt liền vờn quanh tại Chu Xích Thật trên thân thể. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.